Chương 5, Thiên Nga Hồ ẩu đả sự kiện. Ngày mai gió nhẹ ôn hòa, van ở đà mờ không mây, bầu trời như là bị nước tẩy qua bình thường trên lam, khiến cho tâm tình người ta sung sướng. Thiên Nga Hồ bên, tiết thể dục trên. Ninh Tiểu Bắc ngậm cao y cỏ đuôi chó, thảnh thơi địa nằm dưới tàng cây, nhắm mắt lại ở chợp mắt. Một bên Phương Nghiêu nhưng ở khổ bức địa vác hóa học công thức, nhìn một chút Ninh Tiểu Bắc, không khỏi hỏi, Bắc ca, ngươi thật không cần ôn tập ai nhướng nhướng mày. Ninh Tiểu Bắc chậm rãi nói, không nghe nói câu nào sao thiên tài, là không cần ôn tập. Được, ngươi châu bỏ Phương Nghiêu lừa một cái, ngày mai liền cùng dạng cuộc thi, ta xem ngươi có thể thi mấy phần. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, nghĩ thầm, tiểu gia đại não ở thiên nhân đan gô tờ dư A dưới, đã sớm trơn nên yêu nghiệt cực kỳ, nhắm mắt lại thi cái toàn trường đệ nhất còn không phải dễ dàng. Một lát sau, Phương Nghiêu đông nhiên dùng sức vô vô Ninh Tiểu Bắc vai. Ninh Tiểu Bắc ngủ đến chính mơ hồ bị đánh thức, nhíu nhíu mày nói, làm gì Chu Thiên Hữu dẫn người lại đây. Phương Nghiêu âm thanh có chút hơi run, nghe được, tình huống không tốt lắm. Dẫn người Ninh Tiểu Bắc giơ lên một cái mắt phùng nhìn tới, quả nhiên, cách đó không xa Chu Thiên Hữu chính xuất lĩnh mười mấy tên côn đồ, khí thế hùng hổ địa hướng phương hướng của hắn đi tới. Hơn nữa những tên côn đồ này đại thể tạo hình kỳ hoa, không phải hình xăm chính là nhìn chằm chằm một con muôn hồng nghìn tía, vừa nhìn chính là ra ngoài trường leo tường tiến vào lưu manh du côn. Song song, ngày hôm nay toàn trường lão sư cơ bản đều đi công tác, Chu Thiên Hữu cái này tiểu nhân hèn hạ, vừa vặn chọn thời điểm như thế này ra tay. Phương Nghiêu gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Bắc ca, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, bằng không chúng ta chạy đi gấp cái gì. Ninh Tiểu Bắc đem trong miệng cỏ đuôi chó nhổ ra, một bộ thản nhiên tự đắc dáng vẻ. Thiên Nga ven hồ, mười mấy tên côn đồ mang theo ra hỏa hấp tấp đi qua, dẫn tới phụ cận đọc sách học sinh rất là giật mình, nghỉ chân quan sát. Ninh Tiểu Bắc Chu Thiên Hữu bỗng nhiên một tiếng dài hống, mười mấy tên côn đồ vây quanh, mỗi người mặt lộ nanh ác, hận không thể ở trên mặt viết đến một chữ cuồng. Ninh Tiểu Bắc quét những người này một chút, cười nói, "Ừ, Chu lớp trưởng, này sướng chính là cái nào ra a tiểu tử ngươi rất sao thiếu cho ta giả ngu." Chu Thiên Hữu tiến lên đẩy hắn một cái, ánh mắt ác độc nói, "Sự tình ngày hôm qua, ngươi cho rằng liền như thế quên đi sao?" Ninh Tiểu Bắc nhẹ nhàng vô vô cổ áo, túi đầu vừa nghĩ, chợt nói, "Ồ, ta nghĩ lên ngày hôm qua ngươi không phải nói muốn trực tiếp ăn cứt sao, làm sao ngày hôm nay gọi nhiều người như vậy, đồng thời vây xem ngươi ăn cứt ta phút." Dua mất thơ, Ninh Tiểu Bắc ngươi muốn chết, nghĩ tới ngày hôm qua bị ma nhờ me làm mất mặt. Chu Thiên Hữu mặt trong nháy mắt đã biến thành trư căn sắc. Lúc này, mười mấy tên côn đồ bên trong đi ra một dịch đầu của thanh niên, ánh mắt che lấp, cả người tinh tráng bắp thịt. "Bắc ca, có khỏe hay không á?" Ninh Tiểu Bắc liếc mắt một cái, hắn nhận thức tên côn đồ này, gọi là Cha Phi. Trước đây làm Thiên Thủy Nhai lão đại nữ nhân, bị người ở Trà Nờ ơ góc đường dùng chỉ hổ đánh gần chết, vẫn là Ninh Tiểu Bắc cứu hắn. Sau đó liền vẫn đi theo hắn phía sau cái mông, bắc ca điệu tê, không nghĩ tới hiện tại sống đến mức đúng là ra dáng lắm. Ninh Tiểu Bắc một hừ, nếu nhận thức ngươi bắc ca, còn không mau cút đi. Thảo Cha Phi hướng hắn gắt một cái, trừng mắt lên, dừng bút ngoạn ý, gọi ngươi một tiếng bắc ca là nể mặt ngươi, ngươi vẫn đúng là dám ứng hiện tại mấy người còn nhận thức ngươi, hừ hừ. Còn tưởng rằng ngươi là năm đó cái kia phong tử Bắc, đây 2 năm trước ngươi làm sao không dám nói như vậy. Ninh Tiểu Bắc chào phúng địa cười lạnh. "Phi ca, hắn có ý gì á?" Cha Phi bên cạnh một tên tiểu đệ nghi hoặc mà hỏi. "Rất sao mắc mớ gì tới ngươi, câm miệng cho ta." Cha Phi chỗ vỡ liền mắng. Năm đó đi theo Ninh Tiểu Bắc phía sau cái mông hốn, bị hắn Cha Phi cho rằng cuộc đời sỉ nhục nhất sự tình, vốn tưởng rằng Ninh Tiểu Bắc rất có tiền đồ, vậy mà mới qua 1 năm hắn liền không xong rồi. Vậy tiểu đệ bị không hiểu ra sao địa chửi mắng một trận, mau mau hơi co lại đầu, không dám hỏi lại. Cha Phi ánh mắt chuyển hướng Ninh Tiểu Bắc, mang theo nồng đậm vẻ cừu hận, mở miệng nói, "Ninh Tiểu Bắc, lúc này không giống ngày xưa, năm đó ngươi phong tử Bắc sắc thực rất lợi hại, nhưng hiện tại, Tùng Hải nhất chúng ta mở cái phố ta." Cha Phi định đoạt nói, hắn còn phách lối dùng ngón tay cái chỉ chính mình, sau đó hướng trên đất ma nhờ me ói ra khẩu cục đàm, hung hăng nói, "Phong tử Bắc ngươi rất sao hiện tại chính là cái dám ta cút mẹ mày đi tiên hạ thủ vi cường." Ninh Tiểu Bắc đạp nhanh một cái, trực tiếp đem kêu gào Cha Phi đạp bay ra ngoài, ngã xuống đất răng đều vỡ đi mấy viên lên cho ta, giết chết tiểu tử này. Cha Phi ói ra khẩu dòng máu, phát sinh giết gà rô nở dê như giết gạo. Nhất thời, tiên tinh thiên Nga bên hồ, thành hỗn loạn tưng bừng chiến trường, các ngươi dừng tay cho ta. Bỗng nhiên, một đạo tức đến nổ phổi khe kêu tiếng vang lên là Tô Giao Giao. Nhưng đám côn đồ này đã lên đầu, làm sao nghe nàng, tiếp tục cùng Ninh Tiểu Bắc chém giết cùng nhau. Thỉnh thoảng có mấy cái xương mặt xương mũi ngã trên mặt đất, hoặc là bị một cước đạp bay ra ngoài. Ninh Tiểu Bắc sức chiến đấu thực sự cường hãn, nhưng trên người cu nở dê đã trúng tốt mấy cây gậy. Chu Thiên Hữu ngươi nhanh để bọn họ dừng tay. Tô Giao Giao khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ chót, đôi mắt đẹp nộ hành. Chu Thiên Hữu nhưng là giả ra một mặt vô tội, nói, "Giao Giao à, đám người kia là Ninh Tiểu Bắc chính mình đưa tới, không có quan hệ gì với ta a quái thì trách hắn bình thường gây thù hằn quá nhiều chứ. Người Tô Giao Giao ma nhờ mẹ oan hắn một chút, lập tức một mình vọt vào hỗn loạn chiến trường. Dừng tay các ngươi đừng đánh lại đánh ta gọi lao sư a. Đột nhiên, một cái ồ ồ suý côn nện ở na nở dê trên đầu, Tô Giao Giao thân thể yêu kiểu yếu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sau đó mắt cá chân lại đi, trồng vào một bên thiên nga hồ bên trong. Phu phu lượng lớn hồ nước, từ na nở dê mũi, miệng, trong thai mãnh liệt rót vào, mà na nở dê nằm ở trạng thái hôn mê, liền một điểm dãy rủa đều không có chết chìm không đáng sợ, nhưng trạng thái hôn mê người chết chìm mới chính thức đáng sợ. Tô Giao Giao Ninh Tiểu Bắc con mắt lúc này liền đỏ, ánh mắt trong nháy mắt hóa thành dã thu cút ngay. Ninh Tiểu Bắc đoạt qua một cái suý côn, dùng hết toàn lực nện ở cha phi trên đầu, lúc này hắn chán liền ao luôn xuống dưới, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Thấy Ninh Tiểu Bắc thân bên trong mười mấy côn, vẫn như cũ tàn bạo vô cùng, ý hệt năm đó Phong Từ Bắc. Còn lại lưu manh từng cái hai mặt nhìn nhau, cái nào còn dám trở lên. Ninh Tiểu Bắc đem suý côn ném một cái, một manh tử liền đâm vào trong hồ ở lạnh lẽo trong hồ nước. Hắn mở hai mắt ra, lo lắng tìm kiếm Tô Giao Giao. Các người đám ngu xuẩn này, ai để cho các người đánh Giao Giao trên bờ? Chu Thiên Hữu quả thực tức điên, quay về những tên côn đồ này chính là một trận bạt thai bắt chuyện đi tới tối tăm đáy hồ. Ninh Tiểu Bắc rất nhanh phát hiện chìm xuống Tô Giao Giao, màu trắng váy bay lượn, dường như một cái biển sâu mỹ nhân ngư. Nhưng mà, ngay ở hắn liều mạng bơi hướng về Tô Giao Giao thì, đáy hồ nhưng nhấp nhoáng một đạo tia sáng kỳ dị. Lẽ nào này thiên nga đáy hồ có bảo bối trong óc? Chỉ bồ cờ lên này một ý nghĩ, Ninh Tiểu Bắc nhưng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này trong hốt hoảng. Ninh Tiểu Bắc ma nhờ me vồ một cái ở Tô Giao Giao trước ngực no đủ ngọc phong bên trên, nhất thời mềm nhắn phân tan ở hàm răng một trận chua dương, nhưng hắn vẫn như cũ chăm chú ôm cái kia eo thon chi. Dùng hết sức lực toàn thân hướng lên trên bơi đi. Hô phá tan mặt nước, Ninh Tiểu Bắc phảng phất kình ngư rôn nở dê như manh hít một hơi bên bờ vây quanh một đám người, Thích Hồng Nguyệt chính ở trong đó, na nở dê bấm cấp cứu điện thoại, lòng như lửa đốt. Lên bờ, Thích Hồng Nguyệt cho Tô Giao Giao làm hô hấp nhân tạo cùng đè ép lồng ngực. Sau đó na nở dê bị hỏa tốc đưa tới bệnh viện. Đồng thời bị đưa đi, còn có vỡ đầu chảy máu cha phi. Chu Thiên Hữu, ngươi dám mang ra ngoài trường lưu manh đi va o đánh người, ngươi quả thực coi trời bằng vùng. Thích Hồng Nguyệt bộ ngực ma nhờ me chập trùng một hồi, giang bạc chăm chú cắn cùng nhau. Chu Thiên Hữu đứng ở một bên, nhưng là khinh bỉ cười nói, này, Thích lão sư, ngươi có thể đừng ngậm máu phun người a, ta căn bản không biết bọn hắn, không tin chính ngươi hỏi, có phải là bọn hắn hay không chính mình muốn tới tìm Linh Tiểu Bắc báo thù. Nói xong, hắn đối với mười mấy cái xương mặt xương mũi lưu manh liếc mắt ra hiệu. Vâng vâng vâng, là không sai, chính là như vậy. Chu Thiên Hữu thỏa mãn nở nụ cười, buông tay nói, ngươi xem, Thích lão sư. Ngươi Thích Hồng Nguyệt tức giận đến âm thanh run, na nở dê làm sao cũng không nghĩ đến, một học sinh có thể vô liêm sỉ đến mức độ này. Đang lúc này, Chu Thiên Hữu nụ cười trên mặt cứng đờ. Sau một khắc, cả người hắn bay lên, một con trồng vào thiên nga trong hồ a a a, cứu mạng, ta không biết bơi a, kẻ cặn bã. Ninh Tiểu Bắc đứng phía sau hắn, một thân vết thương, tàn lửa biến mất dần. Câu vượt 10 đồng cuối chương.